Thú tu thành thần, chương 201, bí mật của tân sinh, gocchuyenaudio.com. Băng thần quay người sang cùng hướng với Boss, sau đó hắn để hiển thị thông tin Boss ra cho mọi người xem. Thần làn lửa vương, cấp 50, sinh lực 100 triệu, công kích 0, tốc độ 0, phòng thủ 10.000, chiêu thức, mình đồng ra sắt kích hoạt tăng 100% lượng máu 100% lượng giáp, sau 10 giây chiến đấu không bị kết liễu kích hoạt thổ chi tử, đứng trên mặt đất sát thương 90%, long chi chúc phúc dưới cấp 50 tấn công sát thương 99% sát thương phép, sát thương vật lý. Miêu tả đặc biệt, được long tộc thành viên Dâm Long Mặc Khương nuôi từ bé, có gần như vô địch phòng thủ đối với cấp thấp hơn 50, phía sau nơi nó che chắn là phòng giam công chúa Thủy Nguyệt. Nhìn các nàng trợn mắt há mồm, băng thần mỉm cười nói. Thế nào, tin chưa? Nhưng hắn ta chưa kịp nói hết thì đầu bên kia đã ngắt kết nối, hắn thì thầm. Mấy cô nàng này cũng quá nhát gan đi, lại bị một con boss hù dọa. Băng thần không biết chuyện này thực tế chấn động đến mức nào, boss 200 triệu máu trước kia phải sau gần 10 năm mới xuất hiện, nhưng bây giờ chỉ 2 ngày đã có mặt. Cô đơn băng thần đành phải ngồi chờ trong im lặng, hắn ta thử tìm những chức năng mới nghịch xem, nơi đang bán trang bị cùng những thứ khác cũng mở ra. Băng thần lướt ngang qua xem thì thấy cao nhất vẫn là trang bị hoàng kim mà giá cả lại chẳng rẻ chút nào, khi hắn còn đang lo lướt mang thì âm thanh êm ái vang lên. Băng thần, người chơi đã tiêu diệt boss thần làn lửa vương XP 1.109.000/250.000. Chúc mừng người chơi băng thần đã lên cấp 22. Chúc mừng người chơi băng thần đã lên cấp 23. Chúc mừng người chơi băng thần đã lên cấp 24. Chúc mừng người chơi băng thần đã lên cấp 25. Băng thần, người chơi cướp được một tia long huyết từ boss thần làn lửa vương, 15/100. Băng thần mỉm cười nhìn thông báo, sau đó mở bảng thông tin của mình ra. Nhân vật, băng thần cấp 25, XP, 109.000/250.000, huyết mạch, long huyết 15%, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 8.800, lam, 1.003.810, công kích, 5.200, phòng thủ, 1.360, tốc độ, 1.990, trí lực, 310, thể chất, 310, ác quỷ tốc biến cấp 20, tiên sứ tốc biến, 5.000/19.000, hắc ám hàng lâm, 500/1.000, quang minh cầu, 500/1.000, hắc ám giết chóc, 500/1.000, quang minh ám sát, 500/1.000. Trò chơi này có vẻ bắt đầu có sự khác biệt rất lớn so với những gì hắn được nghe kể. Băng thần nhìn thấy con số 100 triệu máu thì đã thấy quá ảo rồi, với lại hắn bây giờ nghĩ lại thì cảm giác mình truyền đi hình ảnh của con boss hình như cũng có điểm không tốt. Nhưng trước tiên hắn ta phải giải cứu công chúa Thủy Nguyệt cái đã. Băng thần thấy mình thật khổ cực, mà cái cửa này hắn ta cũng phải mất đến hơn một tiếng, còn lâu gấp mấy lần cái cửa kia. Mà cũng đúng thôi, cái cửa này để nhốt công chúa thì làm sao cửa để nhốt đám tỷ nữ giống nhau. Băng thần cứ thế liên tục chém vào cánh cửa, bỗng hắn nảy ra một ý nghĩ, không biết mình tốc biến có qua được nó không nhỉ. Nghĩ tới liền làm, băng thần sử dụng thiên thần tốc biến, chỉ một chớp mắt băng thần liền cảm giác trước mắt mình tối đen, nhưng mùi thơm lan tỏa khiến hắn ngây ngất, lui đầu ra thì hắn thấy được một cặp bưởi siêu lớn trước mắt mình. Ngươi là ai? Băng thần ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái xinh đẹp đến mức làm hắn dường như muốn nín thở, mỗi nữ nhân hắn thấy đều hầu như rất hoàn mỹ, nhưng riêng cô nàng này thì lại cho hắn một cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Nếu Elise giống như thiên sứ hạ phàm thì người này có thể. gocchuyenaudio.com nói giống như một chân chính thiên sứ vậy, chiếc váy trắng đến chân, đôi mắt to xanh biếc toát ra vẻ thánh thiện chết người, giống như nàng hắn đã nhìn thấy nhưng chỉ là hình ảnh 3D thôi, người thật làm sao được như thế. Băng thần dụi mắt một cái nhưng nàng ta vẫn như thế, hắn tiến lên nhéo má nàng một cái, cảm giác mềm mềm sờ vào là trượt, nữ nhân của hắn ra tốt như thế này thì cũng chỉ có vài người, như là Hương Thiên Y, Mộng Phỉ. Cô gái sợ sệt lùi lại, nàng hơi e dè hỏi. Người rốt cuộc là ai? Băng thần vẫn chăm chú nhìn nàng, sao lại không giống người bình thường thế nhỉ, nhưng xác định đây là nhân vật trong nhiệm vụ, hắn mỉm cười lui ra rất lễ độ nói. Xin chào công chúa, ta là băng thần, một chiến binh đến từ dị giới, trong lúc đi chu du thì ta tìm được một bức thư, nó dẫn dắt ta đến đây, sau đó ta cứu được những hầu gái của ngươi và biết hết mọi chuyện, thế nên ta chấp nhận đề nghị của họ đi cứu người. Thủy Nguyệt vui vẻ ra mặt nói, thế mẫu thân của ta sao rồi? Băng thần nhíu mày, có vẻ cô nàng này không biết rằng mẹ mình đã bị mang đi, hắn nhỏ giọng tiếc nuối nói. Hoàng hậu đã bị cự long mang đi, ta chỉ kịp đến đây cứu công chúa thôi, ngươi đợi một chút, ta sẽ phá đi cánh cửa để ngươi đi ra. Thủy Nguyệt nghe thế liền vui vẻ nói, cảm ơn dũng sĩ, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi phần thưởng xứng đáng. Băng thần mỉm cười lịch sự nói, Công chúa đợi ở đây một chút, ta đi phá cửa tiếp, chúng ta phải nhanh chóng đề phòng cự long quay lại. Thủy Nguyệt gật đầu vui vẻ nói. Thế thì cảm ơn dũng sĩ rất nhiều. Băng thần sau đó lại miệt mài phá cửa, lâu lâu lại quay về sau nhìn nàng, hắn thật sự không thể tin được đây là ngươi thật, tuy vẻ đẹp không sánh được vài lão bà của hắn nhưng sự rung động lại gấp bội bởi thật sự giống y như trong phim vậy. Băng thần cảm giác rất kỳ lạ, tân sinh muốn màu muôn vẻ rất giống một thế giới bình thường chứ không phải một trò chơi, rốt cuộc ai đã sáng tạo ra nó, ai đã ban cho những sinh vật trong đây sự sống. Khi băng thần đang tự hỏi thì từ hệ thống vang ra một câu trả lời. Tân sinh do vương của các vị thần sáng tạo ra. Băng thần nghe thế bỗng nhiên cảm giác được hình như hệ thống biết rất rõ về tân sinh, hắn thầm hỏi. Ta có thể biết về tân sinh nhiều hơn từ hệ thống được không? Được, nhưng chỉ sau khi ngươi hoàn thành một nhiệm vụ sắp tới. Nhiệm vụ chinh phục Thủy Nguyệt, yêu cầu, thiện cảm 100, thưởng, bí mật của tân sinh, phạt, không cách chương.